Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, Hôn lễ. Đại lão tập hợp. Hôn lễ đang lúc mọi người chờ mong ở giữa tiến hành. Ngoại trừ nhà về điểm này thân thích ngoại, càng nhiều hơn vẫn là Roy đồng sự. Khi bọn hắn cùng nhau từ phía trước bản bộ trên cao ốc diện hạ lúc tới, làm cả sau đường phố người đều vì thế mà chấn động. Bởi vì có thể ở nơi này người trên cơ bản đều là hải quân người nhà. Đối với Roy phụ thân bọn họ cũng có chút quen thuộc. Biết con hắn ở hải quân bản bộ công tác. Thế nhưng thật không ngờ ngay cả Sengoku nguyên soái, Gap trung tướng, Suru trung tướng, cùng với Zephyr đại tướng bốn người đều tới. Thậm chí thế giới chính phủ còn phái quan viên đưa tới lễ vật. Bốn người có thể nói là hiện nay hải quân ở giữa tư lịch cùng quyền cao nhất bốn người. Nếu như đem hải quân tỷ dụ thành tượng chủ lời nói, như vậy bốn người bọn họ chính là tượng chủ tứ chi. Có thể kình thiên, thiếu một thứ cũng không được. Sengoku đại biểu đại não phụ trách vận hành toàn bộ hải quân. Suru đại biểu mưu lược, các loại mưu kế thiết định. Gap đại biểu vũ lực, hắn là hải quân người mạnh nhất. Zephyr đại biểu tân sinh. Trên cơ bản toàn bộ hải quân hiện tại trung kiên nhân vật đều là hắn bồi dưỡng. Trừ bọn họ ra ngoại, Kuzan cũng tới. Akainu cũng không có đến. Hắn cùng Roy quan hệ không được tốt lắm. Cũng liền đợi ở bản bộ uống trà. Trông thấy những người khác tới tham gia Roy hôn lễ. Ở bản bộ cái khác trung tướng, Momonga cùng Dan Martinak cùng với Yamakaze mấy người cũng có đến. Còn có Roy này đồng kỳ tinh anh doanh học viên, Smoker Su chờ đã, cộng lại hơn 100 người quy mô, đều là cùng Roy quan hệ không tệ. Cả con đường đều dọn lên yến hội, ở tất cả mọi người nhân chứng cùng với người nào đó. Tebon, khóc ở giữa Roy ăn mặc tây trang cùng ăn mặc bạch sắc áo cưới Hina ở nhất danh cha xứ nhân chứng hạ. Kết làm phu thê, hai người chung quy có rồi nhất cá viên mãn kết cục. Kế tiếp chính là vui chơi giải trí. Sengoku ăn chút gì đối với Roy cùng Hina đây đối với tân nhân nói lời chúc phúc. Vội vã ly khai. Bản bộ bên kia còn có một đống lớn văn kiện chờ đấy chỗ hắn để ý. Sengoku thực lực không phải có thể hơi lâu vào. Bởi vì hắn tục sự nhiều lắm. Cũng đưa đến hắn trở thành đông đảo lính già ở giữa dưới thực lực chợt nhanh nhất một cái nếu không. Phải là hắn là Devil Fruit năng lực giả, sợ rằng sau đó chợt nhanh hơn. Gặp cùng Zephyr thật lâu không có gặp mặt, hai người vừa ăn đồ đạc, vừa trò chuyện thiên, mà Suru trung tướng còn lại là ở bên cạnh cảm thán trông thấy mấy người bọn hắn. Năm tháng thúc giục người lão, trước đây Gặp, Sengoku cùng Suru ba người là từ tân binh bắt đầu đồng bạn, mà Zephyr cũng không phải là. Bất quá Zephyr thành tựu so với bọn hắn đều nhanh. 38 tuổi trở thành đại tướng coi là bọn hắn tiền bối nhân vật. Lúc này Roy các bạn hàng xóm mới biết được. Mười mấy năm trước chính là cái kia tiểu quỷ đầu hiện tại cư nhiên trở thành hải quân bản bộ chung. Tướng, hơn nữa đoạn thời gian trước bọn họ đều có trên báo chí xem qua. Bất quá chứng kiến Roy lạc năm chi bộ tư lệnh phía sau. Ánh mắt của những người này đều có điểm quái dị. G5 chi bộ ác danh không đơn thuần là nổi tiếng Grand Line. Ở toàn thế giới đều có rất lớn danh khí. Đặc biệt các loại lưu manh đánh nhau chiêu số. Thậm chí bị một vài chỗ lưu manh du côn cho rằng là kinh điển. Hôn lễ nhiệt nhiệt nháo nháo kết thúc. Hina cùng Roy đều còn làm việc. Bất quá Sengoku cùng Suru cho bọn hắn phê chuẩn ngày nghỉ. Để cho bọn họ đi hưởng tuần trăng mật. Tiền trạch hưởng tuần trăng mật địa phương chắc chắn sẽ không chỉ có một. Roy mang theo Hina đi Water Seven. Cũng đi Mỹ thực chi đô. Thánh Bạch Dương đảo những thứ này đảo. Cuối cùng bọn họ còn đi Sabody. Đồng thời còn tiến nhập một chuyến ngư nhân đảo. Không sai. Roy mang theo Hina đi một chuyến ngư nhân đảo. Nhưng lại ở bên ngoài nhìn rồi Long Cung. Cuối cùng Roy cùng Hina hai người về tới hải quân tinh anh doanh. Cái này bọn họ biết địa phương. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt tràng cảnh sao? Roy khẽ cười nói. Hina đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi là hải quân bản bộ một tên tạp dịch. Hina cười nói, đúng vậy, ta chỉ là một tạp dịch, không có ai tới nói chuyện với ta, chỉ có ngươi qua đây cùng ta nói chuyện mà thôi, bởi vì ta toàn thân đều dơ bẩn, không biết còn tưởng rằng ta là quân trên hạm tạp dịch binh, cho quân hạm quét tước vệ sinh binh sĩ mà thôi. Roy cười nói, Hina cười rất vui vẻ, bất quá hai người tuần trăng mật thời gian cũng kết thúc. Roy đã 3 tháng chưa có trở về đi bản bộ. Ước đoán bản bộ bên kia đều có thành kiến rồi, dù sao hắn là hải quân nhân vật cao tầng rồi. Rất nhiều quyết sách Roy đều có quyền bàng thính, thậm chí làm ra quyết định chờ đã. Quan trọng nhất là Sengoku trước đây phê chuẩn ngày nghỉ chỉ có 1 tháng mà thôi. Roy lại trì hoãn 3 tháng. Hina theo Suru trung tướng, như trước đợi ở bộ tham mưu bên trong. Hải quân bản bộ an bài cho bọn hắn rồi một ngôi nhà, làm vì vợ chồng bọn họ hai người trụ sở, mỗi ngà tan sở bọn họ đều có thể ở cùng một chỗ. Lại nói tiếp cũng không có gì khác nhau. Bất quá bởi Roy quan hệ, Hina đã không cần dẫn đội rời bến, cũng sẽ không có tương lai hắc hạm Hina. Nàng đã bị an bài ở bộ tham mưu, trừ phi là Suru trung tướng muốn đem nàng điều đi. Không muốn nhưng Hina sẽ cả đời đều ở đây bộ tham mưu bên trong. Thế giới cơ hồ là không có đại sự tình gì phát sinh. Mỗi ngày đều có hải tặc xuất hiện. Có hải quân bắt lại hải quân đưa về INIS Lobby. Sau đó xoay đưa vào Imperdao ngục giam. Zephyr sự kiện phía sau Roy cũng không nhớ rõ có những thứ khác chuyện trọng yếu món. Bất quá trong lúc này, Doflamingo cùng Crocodile mấy người đều tuyển địa bàn. Doflamingo chọn ở tại Dressrosa, trực tiếp trở thành Dressrosa hoàng đế. Nguyên bản King Riku đâu ba bởi vì tàn sát con dân, bị đẩy ngã thống trị. Nhưng mà chân tướng sự thật kỳ thực rất nhiều người đều biết. Dù sao nhân gia là thất võ hải, cũng sở hữu hợp pháp cướp đoạt quyền. Hải quân cũng vô pháp đi can dự. Crocodile chọn ở tại Alabasta cái kia sa mạc quốc gia. Vừa lúc phù hợp hắn Fruit năng lực. Đã ở âm thầm phát triển hắn Baroque Works tổ chức. Ưng nhãn chọn ở tại Kratka trên đảo. Kuma còn lại là không có gì địa bàn, nhưng lại trợ giúp hải quân bắt được không ít hải tặc. Ở hải quân bản bộ còn bình thường có thể chứng kiến một ít hải tặc bay tới. Không cần nhìn đều biết là bị Kuma phách bay tới. Thế giới chính phủ đã cùng Kuma biểu hiện rất hài lòng. Thậm chí còn mời Kuma nhiều lần đi thánh địa Mariezoa. Có thể nói là vì tương lai có thể tiếp xúc được Dravegerpunk làm xong chuẩn bị. Nữ đế, Nguyệt Quang Moria cùng với Jinbe 3 người đều có riêng mình địa bàn. Cũng không cần cái gì mâm. Vẫn là như cũ. Cũng không có làm ra một điểm cống hiến. Roy ngoại trừ ở bản bộ thời gian ngoại, phần lớn thời gian đều là ở huấn luyện những tướng lãnh khác, nếu không phải là tham gia cái gì hội nghị, đi uống cái trà các loại, bằng không phải đi Sengoku phòng làm việc của hỗn điểm trà ngon diệp. Nhưng là Roy không có. Hắn uống rất ít uống rượu trà. Ngoại trừ kết hôn cùng ngày uống nhiều rồi. Những thời điểm khác hắn đều rất ít uống rượu. Bất quá ở cái thế giới này uống rượu là mới có lợi. Bởi vì thế giới này hơi nước rất nhiều. Thân thể của con người tại loại này ẩm ướt hoàn cảnh ở giữa rất dễ dàng bị hàn khí vào cơ thể. Uống chút rượu có thể chống đỡ khí ẩm xâm lấn. Hơn nữa người của thế giới này đại thể thích ăn cay. Roy trở lại bản bộ phía sau. Nguyên bản có người còn cho là bọn họ hội có nhiều thời gian hơn nhìn thấy Roy. Nhưng mà Roy nhưng cũng không cho bọn hắn những cơ hội này. Mỗi một lần Roy ngoại trừ cần thiết hội nghị ngoại, đều sẽ một người ở trong tầng hầm ngầm đổ mồ hôi như mưa. Hắn có thể ở 23 tuổi thành vì trung tướng. Không có theo như dựa vào cái gì, là bằng vào rồi cố gắng của hắn mới có hôm nay. Thể thuật không có đường tắt, Roy vẫn tin tưởng vững chắc những lời này. Hắn cần so với người khác trả giá nhiều gấp 10 gấp trăm lần nhiệm vụ huấn luyện mới được. Rốt cục hơn 2 tháng đi qua, Roy nghe theo Zephyr an bài đi trước tinh anh doanh đi trợ giúp Zephyr huấn luyện tinh anh doanh. Học viên, bất quá ở trong lúc một tin tức hấp dẫn Roy chú ý của VNP cố gắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.